Chương 151, Cường viện. Xì cả củ ý nổi chia nhìn bốn phía thần sắc hơi có chút hốt hoảng ní ra, hắn cấp bách vội vàng hỏi, tình huống hiện tại là hắn phải ổn định lại những thứ này đồng bạn tâm tình, này quanh năm bồi hồi ở cạnh sinh và tử giới thổ ẩn ní ra, bọn họ có khí thế là những tay mơ này không cách nào ngăn trở, nếu như không phải mọi người cũng không có nhúc nhích. Có lẽ có người nhát gan nhì dạ hẳn là sợ ngồi dưới đất ra ta biết rồi. Xì cả cụ nhìn chung quanh một vòng, tấn làm ra tính toán, ở chỗ này lấy cổ nạn cảm. Giác năng lực tối cường, thế nhưng cũng không phải là phi thường thích hợp chiến đấu, mà bên người ý nổi trịa nếu như không có mình và cảo dạ trợ giúp chỉ sợ cũng khó có thể ngăn trở tiến công, mà những thứ khác gặp dẻm di trí đồng dạng am hiểu cảm giác. Ý nụ rủ cả súng am hiểu cách truy tung đây đều là một đám ủng có bao nhiêu rác rưởi sức chiến đấu đội ngũ A, nhưng là như vậy đội ngũ dĩ nhiên gặp phải hơn 10 danh địch quốc tinh anh trung nhẫn lấy thượng cấp đường đội ngũ vây công, tính thế nào? Đã biết đều là một cái hoàn toàn bốn cục, đột nhiên ba xỉ cả củ bả vai bị một con thực lực mạnh mẽ tay vô một cái, hắn một bên đầu, cái này đúng là mình đồng đội ạ ký mì chỉa cáo dạ y nội chia, không muốn làm khó nữa xỉ cả củ. Phía trước này nì dạ liền giao cho ta được rồi, các ngươi chạy trước đi, e rằng đụng đến nọ rổ xỉ mà đại nhân hoặc là bộ đội của chúng ta cũng khó nói. A cảo dạ một người chậm rãi đi lên trước, hai tay của mình bởi vì vừa rồi mạnh mẽ chống đỡ lại thổ ẩn nì dạ tiến công bây giờ còn không ngừng run rẩy, trong lòng nói thầm, mẫu thân xin tha thứ ta đi. Hắn từ trong túi đeo lưng của mình mặt móc ra một cái tam sắc dược hoàn thủy tinh hộp nhỏ. Cảo dạ không được, ngươi không thể dùng cái kia. Ngươi sẽ không cần chúng ta liền có thể còn sống sót sao? Luôn luôn tánh tốt cảo dạ quát được rồi, ta có kế hoạch, hiện tại ta cần ngươi cảo dạ phối hợp, ta cam đoan mọi người có thể sống chạy đi, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Xì cả cụ trầm tư khoảng khắc kiên trì nói rằng, tất cả mọi người nhìn xì cả cụ, bọn họ đều không phải tin tưởng thiếu niên này lại có thể làm cho bọn họ tránh được thổ ẩn tinh nhuệ truy sát, thế nhưng hiện tại bọn họ không hề tuyển trạch nếu là như vậy, ta tin tưởng ngươi. Xì cả cụ cáo dạ chậm rãi xoay người lại, sau đó sẽ lần đem bàn tay bằng thịt của hắn đặt ở xì cả cụ trên vai. Xì cả cụ gật đầu uy uy, bên kia tiểu quỷ, các ngươi lựa chọn kỹ càng đến tột cùng người nào tới nơi này chịu chết sao? Đối diện thổ ẩn nhi dạ kêu la, bởi vì thực lực chênh lệch, lập tức tàn sát giết sạch rồi ngược lại không dễ chơi rong dài, ta sẽ sử dụng nữa một lần ảnh tử thúc phục thuật, cô nạn ngươi mang theo mọi người đào tẩu y nội chia. Chỉ sợ ta vẫn còn cần ngươi đến giúp đỡ ta xong rồi quấy nhiêu đối diện cái kia mạnh nhất thổ ẩn ní dạ, cáo dạ, xin lỗi, vẫn phải là để cho ngươi tới kháng trụ tối cường thổ ẩn ní dạ, sau đó ý nội chia, ta phối hợp ngươi sử dụng tâm chuyên tâm thuật, kế tiếp nếu như chúng ta vận khí tốt, kết cục chắc là ba người chúng ta hợp lực đối phó. Người kia cổ nạn trước đó, vẫn là làm phiền ngươi đến nhờ ở bọn họ một cái ừ mọi người nhìn thoáng qua nhau. Xì cả cụ thực sự nhận thức vì cái này là một cấp hỏng bét kế hoạch, có thể nói vô cùng ngây thơ, thế nhưng trước thực lực tuyệt đối, mình tất cả mưu kế thì có chỗ ích lợi gì đâu, chỉ là đem mình sinh mệnh thoáng chậm một chút đưa vào phần mộ mà thôi. Được, chúng ta tiến lên trong nháy mắt, những thứ này cổ nổ hạ nì dạ hầu như đem chính mình toàn bộ hù dịch kèn cùng phi tiêu ném ra ngoài, đối diện. Lập tức vang lên đùng đùng đùng đùng tiếng vang, thế nhưng một nửa thổ ẩn nì dạ lại trực tiếp xông đi lên. Tựa hồ muốn những thứ này cổ nổ hạ tiểu quỷ chém thành muôn mảnh, cổ nạn xỉ cả củ gầm hét lên, trong nháy mắt, bầu trời lần nữa đánh xuống trang giấy mưa, đầy trời trang giấy làm cho những thổ ẩn đó ngắn ngủi tiến nhập rối loạn trong, tuy là chỉ có không đến một giây, thế nhưng đã đủ, xỉ cả củ lần nữa sử xuất ảnh tử thuốc vượt thuật nguy rồi thì ra vẫn còn có 6 gã thổ ẩn nhị dạ bao quát mạnh. Nhất cái kia nhị dạ tránh thoát bóng người ràng buộc. Lúc này bọn họ đang nghĩ ngợi uy hiếp lớn nhất xỉ cả cụ xông lại trước quá cửa ải của ta, cảo dạ cũng xông tới, cầm trong tay lớn thiết bổng chính hắn không hề sợ hãi, thế nhưng hỉ dạ nổ lâu chữa cho tốt giống như chim nhỏ giống nhau linh hoạt, nhảy tốt lên trước mặt hắn, dùng bàn tay bưng bít hắn mặt bộ phận, sau đó trực tiếp đem cảo dạ đầu ấn vào thổ địa bên trong, sau lưng năm tên nỉ dạ sau đó đào ra binh khí của mình, tại bọn họ con mắt ở giữa. Chỉ còn lại có xỉ cả cụ kinh hồn bất định nhan nở quang hòa khuôn mặt mồ hôi. Xỉ cả cụ lúc này lại cảm thấy một cường hãn hơn sát khí từ phía sau truyền đến, trước mặt thổ ẩn tự hồ chỉ là tạp ngư vậy tồn tại giống nhau, hắn đã toàn thân không còn cách nào nhúc nhích, sát khí tập trung sao đến tột cùng là người nào tiềm ảnh đa xà thủ trong nháy mắt, từ xỉ cả cụ cổ, đỉnh đầu, trên vai, lướt qua vô số mãng xà, bọn họ chính xác thông qua xỉ cả cụ bên cạnh, thế nhưng lại cũng không có thương tổn đến. Hán, trước mắt đã thân ở giữa không trung thổ ẩn sắc mặt một bên, đã quá muộn sao khoảng khắc, năm tên thổ ẩn nhị giả mỗi người trên người đều bị hơn 10 cái mãng xà vây khốn, tiếp lấy hai cái nhị giả một tiếng kêu thảm thiết đem tất cả mọi người tại chỗ linh hồn lần nữa kéo trở lại trên chiến trường tới là vâng đúng họ rổ xì mà chết tiệt vừa muốn kết quả cảo dạ thổ ẩn hì giả nổ lâu chữa dơ lên cái kia đôi tức giận hai mắt, đây là ký hiệu công kích, thật giống như ủ chỉ hạ ra y phục phía sau. In quạt tròn tiêu chí giống nhau, ở toàn bộ nhận giới, như vậy đại quy mô sử dụng rắn chỉ có họ rổ xì mà diêu lại vẫn không chết ta xì cả cụ người này chỉ số quy xem ra rõ ràng không bằng hắn nhi tử a, chẳng lẽ là còn quá thiếu khuyết lịch lãm sao e rằng đi, thực lực cũng kém điểm họ rổ xì mà đại nhân xì cả cụ mới vừa phải quay đầu xem ta, nhưng là lại kinh ngạc hiện tại ta đã đứng trước mặt của hắn, đưa lưng về phía hắn. Trên người ta vẫn là ăn mặc cổ nổ hạ tiêu chuẩn nhị giả chế phục, màu đen đầu đang ở. Theo gió nhẹ đong đưa, hai tay ôm cùng với chính mình bả vai a đây chính là, trong truyền thuyết tam nhận chi họ rổ xì mà sao thổ ẩn cũng là nghe nói qua ta, dù sao lần trước cùng vũ ẩn đầu lĩnh chi chiến, động tĩnh thật sự là có chút lớn ta xoay người lại, sau đó đi tới cổ nàng bên người, mang trên mặt mỉm cười nhìn nàng, không nói lời nào họ rổ xì mà đại nhân lần đầu tiên thấy được ta uy lực. Cái loại này kinh người cảm giác gáp bách làm cho trước đây hầu như chưa thấy qua cái gì cường đại nhẫn. Giả cổ nạn thành tâm đối với ta cúc cung cảm giác thực lực của chính mình như thế nào đây có phải hay không ngay cả như vậy tạp ngư đều xử lý không được lại vẫn ảo tưởng bảo vệ mình làng ha ha ha. Bất quá tiến bộ của ngươi rất nhanh, lần này ta sẽ nhường thực lực của ngươi càng cường đại hơn lời của ta làm cho cổ nạn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng ỏ rổ xì mà ngươi không nên quá cản rỡ hỉ ra nổ hít sâu một hơi. Trong lòng đang tính toán cùng với chính mình được mất, nếu như có thể chiến bại cái này yêu. Quái vậy tồn tại, như vậy thanh danh của hắn nhất sẽ bị hiệt lên tới một cái độ cao mới. Hắn chỉ có một người, cạnh mình chí ít hẳn còn có ba gã thực lực có thể so với tinh anh thượng nhẫn nhị giả, hẳn là coi như tương đối có phần thắng. Có muốn hay không thử một lần đâu này tạp ngư hắn căn bản không có thả ở bên trong đôi mắt xỉ cả cụ quân ta nhìn thoáng qua xỉ cả cụ, người kia lại vẫn không có tỉnh lại. Thật đúng là lịch luyện quá ít ta họ rổ xì mà đại nhân, có gì phân phó xỉ cả cụ kém chút hướng về. Phía ta quỳ xuống mang theo những người còn lại nhanh lên hướng phía tây đi, nơi đó ánh trăng cả đêm bộ đội đang ở nơi đó cùng đợi các ngươi mong ước các ngươi may mắn, nhớ kỹ, không nên quay đầu lại, nếu không ta có thể chắc là sẽ không cam đoan sự an toàn của các ngươi yêu ta mỉm cười nói. Xỉ cả cụ thần sắc biến đổi mọi người chúng ta đi xỉ cả cụ cuống quýt chạy đến cào dạ bên người. Sau đó tốn sức nâng lên đã hôn mê cào dạ, ý nổi trịa cũng chạy tới trợ rút, có ở đây không đến thập dây bên. Trong, cô nộ hạ thái điểu dĩ nhiên chạy không còn một mảnh, thật là làm cho ta cảm thán, cô nộ hạ dĩ nhiên ra những thứ này chạy trốn thiên tài rất nhiều thổ ẩn nhị dạ chỉ là lặng lặng nhìn, không có bất kỳ hành động gì, dường như đang đợi ta tiến thêm một bước chỉ thị đột nhiên, khi ra nô đột nhiên khôi phục mình thần trí. Lúc này hắn kinh ngạc hiện tại trước mắt ỏ rổ xì mà không thấy, thay vào đó là một người mặc hát sắc áo choàng ní dạ, hắn đang ở ôm cùng với chính mình đầu trên mặt đất thống khổ. Lan, mấy giây về sau, đông đảo thổ ẩn ní dạ nhao nhao khôi phục thần trí, bọn họ cũng đều biết, mình là chúng ảo thuật, thế nhưng đến tột cùng là lúc nào trong, hơn nữa có thể làm cho tất cả mọi người cùng nhau bên trong ảo thuật, đến tột cùng cần nhiều lực lượng mạnh.